Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 347. Chương 347 chương 91 Triệu Cảnh tự ti. Bốn người bởi vì Triệu Thanh Y bị nhận ra tới. Triệu Cảnh cũng đã quên cấp Triệu An Nhiên mang bữa sáng. Ngẫm lại nàng đều lớn như vậy. Cho nàng tiền tiêu vặt chính mình mua thì tốt rồi. Nhưng là này cũng làm Triệu An Nhiên thực bị thương. Về nước đầu 3 ngày, Triệu Thanh Y còn đi cùng bằng hữu tụ hội gặp qua Hứa Nghiêu. Hứa Nghiêu chuẩn bị trình báo một ít nước ngoài đại học. Ước chừng là bởi vì nước ngoài đại học xếp hạng dựa trước. Hiện tại thi đại học thành tích còn không có công bố. Hắn cũng chuẩn bị rất nhiều tư liệu. Cũng đang muốn cố vấn nàng một ít phỏng vấn thượng sự mà tới cửa bái phòng. Triệu Thanh Y cho hắn liệt một ít đề tài danh sách. Cùng nước ngoài phỏng vấn quan sở coi trọng đồ vật. Hai người ở Triệu gia trên lầu kiện thân trong phòng hàn huyên thật lâu. Toàn dùng tiếng Anh, Hứa Nghiêu tiếng Anh thực không tồi. Nhưng không tránh được là có điểm khẩu âm. Triệu Thanh Y làm hắn thả lỏng một chút. Đối với quốc tế học sinh một chút khẩu âm. Bọn họ là sẽ chịu đựng, giống ta quốc tế đồng học, bọn họ đại đa số đều có khẩu âm ni nhưng muốn biểu đạt rõ ràng. Làm cho bọn họ nhìn đến ngươi sáng tạo tính cùng tò mò tâm ni, Hứa Nghiêu thở dài. Rất khó nắm chắc cái này, ách, qua đi ta tìm xem năm trước ta làm tư liệu, chuyển cho ngươi xem, không cần ngoại chuyện, bởi vì ta không phải kiếm cái này tiền, ngươi nếu là ngoại chuyện. Đối ta ảnh hưởng không tốt lắm, nhưng là ta lại không có được đến kinh tế bồi thường. Đúng không? Hứa Nghiêu cười nói, kia quá cảm tạ ngươi. Ta đương nhiên sẽ không ngoại chuyện, ngươi đối chính mình thi đại học thành tích thực tự tin sao? Hứa Nghiêu nói, so bất quá ngươi, nhưng là sẽ không quá khó coi, hai người chính trò chuyện thiên. Bỗng nhiên Triệu An Nhiên cũng lên lầu tới, vào phòng tập thể thao tới. Hai người đều hơi hơi kinh ngạc, Nghiêu ca ca tương đương, Triệu Thanh Y quay đầu đi. Lễ phép mà không quấy rầy, Hứa Nghiêu hơi có chút co quắp, hắn cùng Triệu An Nhiên khi còn nhỏ thực muốn hảo. Hắn rất thương yêu nàng, nhưng là sau lại càng đi càng xa, nhân sinh theo đuổi, chú ý điểm kém quá lớn. Hứa Nghiêu nói, là bình yên nột, ngươi có việc sao, Nghiêu ca ca, ta thật lâu không có gặp ngươi. Ngươi hảo sao, ta khá tốt, Triệu Thanh Y đứng lên, nói, Hứa Nghiêu, nếu không, ngươi trước vội xong lại tìm ta, không phải. Hứa Nghiêu vội gọi lại nàng, ta không vội nha, ta chính là tới tìm ngươi hỗ trợ, không có khác sự ta không có ý khác, ngươi trước cùng Triệu tiểu thư tâm sự, ta quấy rầy ngươi, ta xin lỗi không tiếp được một chút, Triệu Thanh Y ra kiện thân phòng. Hứa Nghiêu không cấm nhìn xem Triệu An Nhiên, biểu tình xấu hổ, Triệu An Nhiên thở dài. Ta ở cái này ra là sắp liền nơi dừng chân đều không có. Mỗi người khi ta không tồn tại, Hứa Nghiêu khụ khụ nói. Bình yên, ta cũng không thể nhúng tay nhà các ngươi sự, ngươi đã nói. Sẽ bảo hộ ta, chính là mấy năm nay, chúng ta càng đi càng xa, cũng chỉ có ta còn nhớ rõ lúc trước tình nghĩa. Triệu An Nhiên nói, ngươi đã không đem ta đương bằng hữu sao? Bởi vì cùng Triệu Thanh Y đương bằng hữu càng có chỗ tốt. Phải không? Mỗi người đều như vậy tưởng. Làm như vậy, ta thói quen, chính là ngươi cũng như vậy. Ta thật sự rất khổ sở, Hứa Nghiêu cũng nói không ra lời. Ấn từ trước ký ức, nàng là một cái vô cớ gây rối tùy hứng nữ hài. Hắn thuyết phục không được nàng. Hiện tại quan hệ mới lạ. Hắn không có muốn thuyết phục nàng, rốt cuộc kia xác thật là một kiện tốn công vô ích sự. Tựa như lúc trước cha mẹ ứng sở ra thỉnh cầu bang đảo vội giống nhau. Hắn có hắn theo đuổi, mà nàng theo không kịp hắn bước chân, hắn liền tính chậm lại, nàng cũng không phải đuổi theo hoặc là nghe lời, mà là ngồi dưới đất la lối khóc lóc, hắn xác thật ích kỷ mà không muốn cùng nàng cùng đường. Triệu An Nhiên đến gần hắn. Nói, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Ngươi đối ta một câu đều không có sao? Hứa Nghiêu nói, bình yên, chúng ta đều trưởng thành. Ta cũng không biết cùng ngươi nói cái gì. Ân, ngươi thi đại học khảo đến thế nào? chuẩn bị báo cái gì đại học? Triệu An Nhiên khí thế tức khắc hư nhược rồi đi xuống. Cúi đầu nói, ta cũng không biết, thành tích còn không có ra tới. Ta phát huy cũng không tốt lắm mà đi, Hướng Yêu nghe nàng nói như vậy cũng không sai biệt lắm. Minh Bạch chỉ sợ thật đến không có khảo đến thật tốt. Cũng không truy vấn, Triệu An Nhiên lại nói. Kỳ thật, ta cũng tưởng cùng, đại tỷ tỷ hảo hảo ở chung. Nhưng là nàng cứ như vậy đối ta, làm cho ta ở cái này ra như là người ngoài giống nhau, người nhiều có mộ cường tâm lý. Một gia đình, đại gia chú ý cùng truy sùng đương nhiên là cường giả. Huống hồ Triệu An Nhiên phía trước là đem Phùng Viện, Triệu Thanh Y đều đắc tội hết, các nàng đối nàng lại không có nuôi nấng trách nhiệm, đương nhiên càng ngày càng người ngoài. Hướng Yêu đương nhiên sẽ không bằng Triệu An Nhiên nói mấy câu liền lời bình là Triệu Thanh Y. Không phải, đừng nói nhân gia là hắn nữ thần, hiện tại nhân gia còn ở thiệt tình giúp hắn. Hắn có thể vì một cái tùy hứng nữ hài đi dỗi chính mình ân nhân. Bình Yên, ngươi chẳng qua là ở vì chính mình lựa chọn phụ trách nhiệm. Không có khác, Triệu An Nhiên nói. Ta muốn cùng nàng hảo hảo ở chung. Này có cái gì sai đâu? Hướng Yêu nhàn nhạt nói. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Quan người khác chuyện gì? Chờ ngươi trưởng thành, ngươi liền phát hiện, ngươi không thể tả hữu sự quá nhiều. Cái thứ nhất chính là ngươi không thể làm mọi người nhân nhượng ngươi sao sao. Chờ ngươi thành niên, ngươi sở hữu sao sao đều yêu cầu chính mình mua đơn. Ngươi nếu là không có mua đơn năng lực, như vậy duy nhất có thể làm sự là rơi chậm lại sao sao. Vì cái gì làm ngươi nỗ lực học tập, nỗ lực làm người, chính là vì làm ngươi sau khi lớn lên đầy hứa hẹn chính mình mua đơn năng lực. Mà thi đại học một quá. Dựa nỗ lực là có thể thành công sự, chỉ biết càng ngày càng ít Triệu An Nhiên giống như rơi vào hầm băng. Kỳ thật này một năm tới, nàng có vài phần cảm xúc, loại này hiện thực là như băng vũ giống nhau hướng nàng lung tung mà chụp. Nàng ở mấu chốt thời gian đều dùng để oán hận, nàng quay đầu lại khi phát hiện kia một ngọn núi càng cao. Hướng Yêu nói, nếu ngươi muốn thay đổi, không cần đi oán người khác. Trông cậy vào người khác vì ngươi làm cái gì? Ngươi ngẫm lại như thế nào thay đổi chính mình? Khác đều là uổng phí vô công. Ta còn là hy vọng ngươi có cái hạnh phúc tương lai. Hướng Yêu rời đi Triệu gia khi cũng khó tránh khỏi sinh ra cảm thán. Hắn xác thật đồng tình Triệu An Nhiên. Liền tính vì khi còn nhỏ quan hệ, cũng không phải hoàn toàn thờ ơ. Nhưng là hắn cũng không thể thối lui tam cấp đến nàng thế giới đi. Hắn có thể giúp nàng, chỉ là làm nàng càng thanh tỉnh mà nhận thức sinh hoạt. Không cần lại làm không thể diện lại uổng phí sự. Triệu Thanh Y cũng là chân chính tàn nhẫn người. Nàng cũng không cùng Triệu An Nhiên tranh, bất hòa Sở Doanh Doanh tranh. Có thể làm được thường nhân khó có thể làm được không hận. Không oán, không trả thù, không đánh giá, chính là đương nàng chính mình biến cường đại độc lập. Chính là cấp từ trước sở chịu bất luận cái gì ủy khuất tốt nhất hả giận phương thức. Nàng muốn tiền có tiền, muốn danh nổi danh, muốn nhân mạch có nhân mạch, nhưng là cùng Triệu An Nhiên không có một chút quan hệ. Triệu An Nhiên tưởng tượng nghệ giáo, có lẽ liền tính Triệu An Nhiên không phải danh giáo tốt nghiệp. Chỉ cần Triệu Thanh Y đầu tư cái điện ảnh kịch, chính mình khách mời 10 ngày phủng nàng, Triệu An Nhiên liền có mức độ nổi tiếng. Chỉ cần nàng kéo Triệu An Nhiên tiến xã giao vòng, thừa nhận là nàng muội muội, người khác tổng phải cho Triệu Thanh Y một chút mặt mũi. Triệu An Nhiên liền sẽ có được siêu thoát nàng hiện tại tình trạng cơ hội. Đây là Triệu An Nhiên tưởng được đến, nhưng là Triệu Thanh Y chính là không cho, Triệu gia cũng có thể cho nàng cao hơn người thường khởi điểm. Triệu gia còn không thể tả hữu thi đại học. Tương lai khả năng vì nàng giới thiệu một cái hảo đơn vị viên chức công tác. Nhưng là loại này liếc mắt một cái vọng đến cuối sinh hoạt cũng không phải Triệu An Nhiên muốn. Nào đó trình độ thượng nói, Triệu Thanh Y cường đại cũng tăng lên Triệu An Nhiên sao sao. Có thể không có người cấp Triệu An Nhiên loại này sao sao mua đơn. Đây mới là làm Triệu An Nhiên nhất oán hận Triệu Thanh Y địa phương. Triệu Thanh Y không có đem Triệu An Nhiên oán hận để ở trong lòng. Vội vàng đâu, nàng hôm nay cùng Triệu Cảnh, Phùng Viện, Dự Hoa Tử cùng nhau tìm kinh đại nhà xuất bản Vương xã trưởng trao đổi xuất bản Ngân Hà Phong Vân. Triệu Thanh Y vẫn là suy xét tới rồi một ít tiểu nhà xuất bản sẽ càng sẽ làm, giả chướng. Khả năng ấn 50 vạn sách, lại nói cho nàng ấn 10 vạn sách, hố nàng nhuận bút, Trường Thiên Khoa Học Viễn Tưởng ở cái này thời kỳ trồng hoa tương đối chỗ trống. Giống nàng như vậy lý công, nhân văn, chính trị, lịch sử đều hiểu người liền càng thiếu. Này bộ nàng xác thật sao? Là sao nàng chính mình xuyên qua đệ tứ nhân vật tác phẩm? Bất quá, hiện tại viết ra tới này bộ ở có quan hệ thiên văn vật lý phương diện muốn càng chuyên nghiệp một ít. Cắt bỏ một ít cành lá tình tiết, làm chuyện xưa càng chặt chẽ. Triệu Cảnh nhìn Triệu Thanh Y này bộ 50 vạn bản thảo sau. Trộm mà đem chính mình viết bản thảo quan đồ tàng hảo. Không dám lấy ra tới cùng lão bà, nữ nhi thảo luận, Triệu cục trưởng tự ti, nữ nhi tình tiết cỡ nào có sức tưởng tượng, kia hành văn là cỡ nào có sức giãn, nữ nhi đem tác ra đường đi, hại hắn mộng không chỗ sắp đạt, nữ nhi viết chính là Ngân Hà Chiến Kỷ, mà hắn viết chính là Vương Đại Phú Hạnh Phúc Sinh Hoạt. Tổng cảm thấy vẫn là nữ nhi thư càng hấp dẫn người. Kinh đại nhà xuất bản Vương xã trưởng cùng Phùng Viện cũng là người quen. Hắn đảo không phải tìm Triệu Cảnh ra thư kia ra nhà xuất bản người. Vương xã trưởng biết được Triệu Thanh Y có tiếng Trung bản muốn xuất bản. Còn tưởng rằng là thời không chi tử tiếng Trung bản, kia quyển sách tuy rằng là tiếng Anh, nhưng mức độ nổi tiếng đặt ở chỗ đó. Hắn đối tiếng Trung bản thực cảm thấy hứng thú, nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh Triệu Thanh Y cũng là cực đại hỷ sự. Vương xã trưởng liền ở văn phòng nhiệt tình mà chiêu đãi bọn họ. Hai bên nói đến sách báo xuất bản sự, Triệu Thanh Y liền đem trước 5 chương bản thảo cùng chuyện xưa thượng nửa bộ phận đại cương cho. Hắn, này không phải nước Mỹ kia quyển sách, Triệu Thanh Y lắc lắc đầu, nói, không phải. Này bổn viết đến tốt một chút, tiếng Trung khoa học viễn tưởng, Ngân Hà Phong Vân. Kỳ thật tạ áng văn chương này là nương Ngân Hà khoa học viễn tưởng bối cảnh. Viết đại quốc chính trị quân sự đánh cờ, hai đại trận doanh Ngân Hà đế quốc cùng Ngân Hà liên bang đối lập. Mấy cái sau lưng cũng có một ít tập đoàn ở sôi nổi đứng thành hàng. Suy diễn trung thành cùng phản bội, cuối cùng 200 năm Ngân Hà dung chuyển cùng chiến tranh. Trong lúc xuất hiện vô số anh hùng, chính là không có người thắng, cuối cùng trở về nhân dân sinh hoạt, trận này phong vân chung nhất lóng lánh anh hùng di xương ôm ấp trẻ con. Thống khổ qua đi, còn muốn bảo tồn hy vọng mà mần đi, lại là loại này đề tài, Triệu Thanh Y mỉm cười nói. Bên trong không có mẫn cảm đồ vật, Vương xã trưởng ngươi yên tâm mần đi nhưng là, nếu ngươi không có hứng thú. Vậy quên đi, không phải ý tứ này. Ta là lần đầu tiên gặp gỡ loại này đề tài sách báo. Triệu Thanh Y viết thư, ta như thế nào sẽ không có hứng thú. Triệu Thanh Y cùng Vương xã trưởng nói xuất bản hợp đồng chi tiết. Đối mặt nàng cường thế hắn là thật sự không có nói. Hiện tại nhất hồng tác gia nhuận bút cũng liền như vậy cao. Nàng nói, ta vô pháp tiện mua ta tác phẩm, nếu là tiện mua. Ta tình nguyện chính mình có rảnh thời điểm làm một nhà xuất bản, Vương xã trưởng nói. Ta phải trước nhìn xem ngươi bản thảo, ta mới có thể hồi phục ngươi. Triệu Cảnh một bên lái xe, một bên nói, như thế nào cảm giác Vương xã trưởng có điểm tưởng khi dễ người đâu. Viết một bộ thư nhiều không dễ dàng, 14% đã rất ít. Triệu Cảnh là cảm giác lúc trước tìm hắn viết thư mấy nhà xuất bản lão tổng dễ. Nói chuyện nhiều, Triệu Thanh Y nói, khả năng vẫn là rất nhiều, bởi vì quốc nội bản lậu quá nghiêm trọng, chính bản muốn nộp thuế cùng bản quyền, tới rồi hiệu sách có khi còn đánh gãy. Xuất bản nghiệp không hảo là money, Dự Hoa Tử đột nhiên hỏi. Như vậy, bán chạy thư tác gia có thể kiếm bao nhiêu tiền? Triệu Thanh Y trà sát bàn tay, nói, muốn tìm đối người hợp tác. Ta phỏng chừng ta ở nước Mỹ kia quyển sách năm nay có thể kiếm hơn 1.000 vạn. Nếu bán khác bản quyền sẽ càng nhiều, đô la. Đương nhiên, không có như vậy tiền cảnh. Lauren bọn họ sẽ điên rồi giống nhau đi nơi nơi chạy mở rộng sao? Triệu Cảnh vừa nghe một chút kích động, không cẩn thận dẫm phải chân ga. Phùng Viện mắng, ngươi làm gì, nếu như bị Giao Cảnh bắt được, chính ngươi mất mặt không quan trọng, đừng ném y y mặt. Triệu Cảnh bình định tâm tình của mình. Chính là ngoài miệng vẫn là nhịn không được lẩm bẩm, y y kiếm tiền, như thế nào dễ dàng như vậy? Triệu Thanh Y nói, ba ba, ngươi không có tiền. Triệu Cảnh ở bóng ma vẽ xoắn ốc, hắn có tiền mới là lạ, thượng trăm vạn khoản vay mua nhà. Vốn đang có hơn 10 vạn tiền tiết kiệm lưu trữ khẩn cấp. Đều bị Triệu An Nhiên học nghệ thuật, nơi nơi nghệ khảo, ngày thường tiêu vặt dùng hết. Hiện tại hắn sổ tiết kiệm chỉ có đáng thương 1 vạn nhiều đồng tiền. Hắn là thanh quan nha, có chút người mang đồ tới. Hắn cũng thật không dám thu. Phùng Viện không nói gì. Dựa Hoa Tử vô tình mà nói, ngươi trông cậy vào ba ba có bao nhiêu tiền đâu, tính toán đâu ra đấy. Một tháng thu vào có 2-3 vạn, hắn là thể diện người, nhưng là không có pháp cùng ngươi so, đây chính là kinh thành, cái gì tiêu phí trình độ đâu. Triệu Thanh Y gật gật đầu nói, cho nên, Dự Hoa Tử, ngươi đến sớm một chút kiếm tiền, giúp ba ba chia sẻ. Dự Hoa Tử a một tiếng, nói, dựa vào cái gì, Bình Yên tỷ lại không phải ta sinh. Dự Hoa Tử rất nhiều lần không thể không quản một chút Triệu An Nhiên, hắn luôn là thân đệ đệ, nhưng là số lần nhiều, hắn cũng sẽ phiền, hắn cảm thấy hắn có nghĩa vụ muốn phụng dưỡng Sở Doanh Doanh, nhưng không có nghĩa vụ chịu trách nhiệm Triệu An Nhiên sự. Triệu Thanh Y không lời bình Triệu An Nhiên sự, chỉ nói, ba ba, ngươi nếu là muốn ăn cái gì, xuyên cái gì, liền cùng ta nói, ta cho ngươi mua. Triệu Cảnh, ngoặc kép, hết chương.